Tìm thấy sự thật, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mây vật chàng Thanh Thiên ra đằng sau rồi lấy cổng tay ra, chưa kịp khóa lại thì Ngọc Mây đã bị tên đó đá văng ra đằng sau. Ngọc Mây đứng dậy, tên đó cố gắng chạy trốn. Thế Nam xuất hiện đá tên đó ngã vào bức tường rồi đi lại trói tay tên thanh niên. Ngọc Mây trong lúc đó báo cáo cho Mỹ Kỳ, tớ bắt được tên nhạc sĩ rồi. Mỹ Kỳ tới bắt tên nhạc sĩ về, tra khả Mỹ Kỳ để bằng chứng xuống bàn. Sao đây, anh muốn trốn tội nữa không? Tên nhạc sĩ lắc đầu thừa nhận. Tôi giết Gia Mi. Mỹ Kỳ hỏi tên nhạc sĩ. Anh là Tế Tiêu, là một nhạc sĩ có tái, vậy sao lại giết Gia Mi? Tế Tiêu nước mắt chảy xuống. Thật ra tôi không cố ý đâu. Tôi gặp Gia Mi vì cô ta lấy bản nhạc của tôi mà không trả tiền. Mỹ Kỳ thắc mắc hỏi. Vậy Gia Mi không đưa tiền nên anh giết cô ta sao? Tế Tiêu lắc đầu, gương mặt hối hận. Cô ta nói tôi, chửi bới, tôi nói tôi là một tên rác rưởi, cô ta hát nhạc của tôi là may mắn rồi. Mỹ Kỳ hiểu ra, vì vậy anh trong cơn tức giận giết cô ta. Tề Tiêu gật đầu, thấy gần đó có một nhà máy làm đá nên tôi chỉ muốn hù dọa cô ấy thôi. Tôi đã nhốt cô ta vào máy làm đá, rồi tôi đi ra ngoài một chút, như không ngờ tôi đã bấm sai nút khiến nó làm lạnh cách nhanh chóng. Khi tôi quay lại đã thấy cô ta tắc thở. Mỹ Kỳ nói. Vì sợ người khác phát hiện nên anh đã làm hiện trường giả cái chết của Gia Mi. Tề Tiêu gật đầu. Mỹ Kỳ đứng dậy chuẩn bị bước đi thì Tề Tiêu nắm tay cô nói. Cô gái kia không có tội gì cả, vì yêu tôi nên mới làm vậy thôi. Mỹ Kỳ nói dứt khoát. Nếu chúng tôi điều tra không có gì thì cô ta sẽ được tự do. Kết thúc vụ án chỉ vì lời nói mà không kiểm soát được mà ra tay giết người. Ngọc Mây đã làm xong việc nên chuẩn bị đi về. Thế Nam gõ cửa. Ngọc Mây nói. Vào đi. Thế cầm mũ bảo hiểm lấy tay vuốt tóc lên. Người đẹp đi ngắm cảnh không? Ngọc Mây mỉm cười. Thật xin lỗi anh trai, như hôm nay người đẹp phải về nhà, hôm nay là sinh nhật mẹ của người đẹp. Thế Nam từ tay kia đưa lên một hộp bánh kem. Vậy thôi, biết mẹ em có thích bánh ngọt không? Ngọc Mây đi tới chỉ một ngón tay vào trán Thế Nam. Từ đâu anh biết vậy hả? Thế Nam cười tươi nói. Muốn cưới tiểu thư thì phải lấy lòng phụ mẫu chứ. Ngọc Mây cười rồi khoác tay Thế Nam. Đi về tổ chức sinh nhật nào. Về tới cửa đã nghe tiếng xì xào trong nhà. Ngọc Mây nhìn Thế Nam, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Ngọc Mây mở cửa thấy mẹ Thế Nam và mẹ mình đang nói chuyện rất vui vẻ. Chị biết không, tôi muốn Ngọc Mây làm con dâu tôi lắm rồi. Mẹ của Ngọc Mây đáp lại. Tôi cũng muốn Thế Nam làm con rể tôi mà. Hai người đang nói vui vẻ, Ngọc Mây cất tiếng chào. Mẹ ơi, con về rồi đây. Chào bác ạ. Mẹ Ngọc Mây thấy Thế Nam cầm bánh kem liền xúc động. Tụi con tổ chức sinh nhật cho mẹ sao? Ngọc Mây gật đầu nhẹ rồi nói. Chỉ là tiệc nhỏ, mẹ đừng buồn nhé. Mẹ Thế Nam khen ngợi Ngọc Mây. Chị có con gái hiếu thảo thật là tốt. Mẹ Ngọc Mây ôm chầm lấy con gái rồi cảm ơn ríu rít. Mẹ thật cảm ơn con Ngọc Mây. Ngọc Mây vỗ về mẹ nói nhỏ nhẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con nên mẹ đừng có nói vậy. Cách chương.